Chương 821 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền Chi cho nên xuất ra tam phẩm mê tiên đào hướng thôn Bảo Lôi Thiểm khẩn cầu bảo vật, chủ yếu là vì khảo thí thông qua hoàn thành chăn nuôi một cái này trình tự, có thể hiểu đầu này thất phẩm dị thú yêu thích, từ đó có thể đúng hốt thuốc, rút ra đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Yêu thích nuốt lôi thuộc tính lĩnh quả linh dược, ghi. Trong tay của ta liền có ba loại này linh quả, tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen, ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa, cùng với phẩm tử vi lôi quả. Trước dùng một viên tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen thử một chút hiệu quả. Hắn ý niệm trong lòng phi tốc lóe lên, một viên bạc bạch liên tử xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hạt sen mặt ngoài có rất nhiều mảnh như sợi tóc ánh chớp lưu chuyển, có thể theo bên trong cảm giác được cực kỳ sôi nổi. Lôi đình khí tức, Lục Huyền linh lực nâng bạc bạch liên tử, đưa đến thôn Bảo Lôi Thiểm trước mặt. Thần thiềm tiền bối, đây là vãn bối tự tay bổ dưỡng ra tới tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen, mùi vị mỹ diệu, gồm có tỉnh lôi lực, còn mời tiền bối nhận lấy. Tiền bối nếu là cảm thấy đầy ý có thể ban cho vấn bối một kiện cùng linh thực tương quan bảo vật. Hắn có chút thấp thỏm truyền âm nói, cự thiểm một ngụm nuốt vào bạc bạch liên tử, mổm miệng ở giữa có ánh chớp nhảy ra đến, thoáng qua biến mất không thi gì nữa. Rất nhanh, nó lại hé miệng, một đạo hào quang từ trong miệng bắn ra. Hào quang thu lại, một bình kỳ dị linh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, linh dịch giống như là mực nước tại trong bình quay cuồng không ngót, âm khí nồng đậm, cho dù là cách thân bình đều có thể cảm nhận được một cô hơi hơi âm hàn ý cảnh. Đây là... Lục Huyền trong lòng nghi hoặc. Lục đạo hữu, ngươi vận khí quá tốt rồi. Thế mà rút ra đến như vậy một kiện dị bảo. Một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ nhịn không được hô. Đạo hữu chỉ giáo cho. Lục Huyền tò mò hỏi. Vật này tên là Mặc Âm Tuyền, chính là một loại thế gian hiếm thấy ngũ phẩm linh dịch, bên trong ẩn chứa vô cùng tĩnh âm khí nồng nặc. Tại luyện đan lúc gia nhập một chút, liền có thể không nhỏ khả năng tăng lên phẩm chất đan dược, thành đan xác suất cá cào. Mặt khác, còn có khả năng dùng tới bồi dưỡng một ít cần âm khí tẩm bổ đặc thù linh chủng, đang thích hợp thân là Lan Sư Lục đạo hữu ngươi. Tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ giải thích nói. Thì ra là thế, vãn bối đa tạ thần thiềm tiền bối. Hắn tại dâng lên lôi bạo liên hạt sen cho thôn Bảo Lôi Thiểm về sau, liền rõ ràng chính mình đại khái suất có thể thu được. Một kiện không sai bảo vật, nhưng nên là mặt ngoài công phu vẫn phải làm, Lục Huyền trên mặt giờ phút này liền hiện ra. Kinh hỷ thần sắc. Ngũ phẩm linh dịch, Lục đạo hữu lấy được món bảo vật này có thể xếp tại hết thảy bảo vật bên trong 10 vị trí đầu. Vận khí thật tốt, y. Mà lại là vừa lúc thích hợp Lục đạo hữu bảo vật, giống như chế tạo riêng bình thường, tiện sát lão phu vậy. Bên cạnh mọi người, thấy Lục Huyền trong tay cái kia bình Mặc Âm Tuyền về sau, đều chua chua cảm khái nói, này Mặc Âm Tuyền vốn là giá trị đắt đỏ, tăng thêm vân là vô cùng thấp đại giới thu hoạch, tốt như vậy bảo vật làm sao? Không có để cho mình rút đến, rất nhiều tu sĩ trong lòng cùng nhau lóe lên dạng này một đạo suy nghĩ. May mắn may mắn. Lục Huyền chắp tay, hít thở một hơi thật sâu, tiếp tục đứng tại thôn Bảo Lôi Thiểm trước mặt thần tâm ngưng tụ tại cự thiểm trên thân, hắn rõ ràng phát giác được thôn Bảo Lôi Thiểm tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt, có một loại nếm đến mỹ vị sự vật vui vẻ cảm giác. Thất phẩm dị thú, còn không phải bị ta lấy bóp đến xích sao. Lục Huyền trong lòng đắc ý, trong đầu suy nghĩ xuất hiện lóe lên. Muốn hay không cược một lần lớn. Xác định có thể dùng lôi thuộc linh quả linh dược theo thôn Bảo Lôi Thiểm nơi đó định hướng đổi được ngưỡng mộ trong. Lòng bảo vật về sau, hắn giờ phút này trong lòng do dự tăng lớn linh quả giá trị là nhất định, vấn đề là cuối cùng một cơ hội. Là dùng ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa. Vẫn là lục phẩm tử vi huyền lôi quả đi cùng thần thiềm trao đổi. Kết đan tu sĩ có khả năng rút ra ba lần bảo vật, vì cầm tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, Lục Huyền một lần cuối cùng. Khẳng định sẽ tiếp tục dùng bảo đổi bảo. Dâng lên ngũ lôi tịnh đế hoa, là ổn thỏa nhất phương thức, cầm tới bảo vật sẽ không thái quá lạ thường, sẽ không đắt. Tội lôi hỏa tỉnh chủ, y. Nhưng nếu là như vậy dùng xong một cơ hội cuối cùng, cái kia trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Có thể thu hoạch được thất phẩm linh chủng cơ hội thật sự là quá ít, nếu là tại đây bên trong bỏ lỡ một lần, trăm năm về sau một khi nhớ tới đều sẽ đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm. Cho nên, liền dùng tử vi huyền lôi quả cược một lần. Này thôn Bảo Lôi Thiểm thực lực mạnh mẽ, lại thường đi hư không giới vực bên trong sưu tập các loại bảo vật, ta cược. Trong cơ thể ngươi có thất phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định, tâm niệm vừa động, một viên tím đậm linh quả xoay tròn lấy bay ra, linh quả mặt ngoài có vô số rậm rạp hoa văn, phản phất vô tận lôi đình cùng hỏa diễm hôn hợp, từng tia từng sợi tím nhạt lôi mang theo linh quả bên trong chảy ra, toát ra một cô khí tức nguy hiểm. Lục phẩm linh quả. Lục đạo hữu như thế cam lòng. Tử vi huyền lôi quả vừa xuất ra, liền dẫn tới rất nhiều kết đan tu sĩ chú mục, cái này đại giới thật sự là quá lớn, đổi lại bọn họ, mặc dù biết dùng cao giai bảo vật, theo thôn bảo lôi thiểm cái kia lấy được trân quý bảo vật khả năng có thể vì tăng lên, có thể bình tĩnh mà xem xét, người nào cũng sẽ không nguyện ý đi lấy lục phẩm bảo vật đi cược cái kia một chút xíu khả năng, đằng trước cũng không ít kết đan chân nhân dâng lên ngũ phẩm bảo vật, có thể đổi lấy nhiều nhất chẳng qua là cùng giai pháp khí, phù, thậm chí có tương đối xui xẻo, đổi lấy là tứ phẩm đan dược các loại, một thoáng tổn thất nặng nề. Cược tính thật sự là quá lớn. Nếu là cuối cùng đổi một kiện hai tam phẩm bảo vật, có trò hay để nhìn. Tại phát hiện Lục Huyền lấy ra bảo vật vì lục phẩm linh quả về sau, mọi người trong nháy mắt chấn phấn rất nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm thôn bảo lôi thiểm vị trí chỗ ở. Thần thiểm tiền bối, này miếng lục phẩm tử vi lôi quả chính là vãn bối tự tay bổ dưỡng, đối với tiền bối ngài tới nói hẳn có không nhỏ ích lợi, còn mời tiền bối nhận lấy. Nếu là tiền bối trên tay có phù hợp linh chủng, mong rằng không tiếc ban cho vãn bối một viên. Lục Huyền thần sắc thành khẩn, hướng thôn bảo lôi thiểm truyền âm nói, trước người tử vi huyền lôi quả cũng chậm rãi trôi hướng cự thiểm, thôn bảo lôi thiểm nhìn sâu tử lôi quang lưu chuyển linh quả, một mực bảo trì đạm mạc, ánh mắt cuối cùng có mấy phần biến hóa, nửa là tán thưởng, nửa là nghi hoặc, nó nhẹ nhàng khẽ hấp, một tia sáng trắng phi tốc lao ra, vòng quanh tử vi huyền lôi quả một mụn nuốt vào trong bụng, trong chốc lát, từng đạo ầm ầm tiếng sấm tại cự thiểm trong cơ thể vang lên, nó thân thể mặt ngoài tiền tài nhô lên suýt một chút tử vận, tôn lên tiền tài càng lộ vẻ thần bí lộng lẫy, mấy tức về sau, hết thảy tiền tài bông dưng bay lên không, không ngừng bay lượn xoay tròn, trên không trung tổ hợp ra vô tận biến hóa, trên không trung, lôi hỏa chân quân mắt không chớp nhìn phía dưới. Không nghĩ tới, cái viên kia lục phẩm linh quả có diệu dụng như vậy, thế mà có thể làm cho thôn bảo lôi thiểm thực lực đoàn đạt được tăng lên. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói. Càng không có nghĩ tới chính là, vị kia tên là Lục Huyền Linh thực sư thế mà nguyện ý xuất ra một viên lục phẩm linh quả đổi lấy những thứ chưa biết khác bảo vật. Hắn đứng phía sau mấy tên nguyên anh chân quân, từng cái có chút hăng hái nhìn phía dưới. Chúng ta Hải Lâu Thương Hội Linh thực sư khách khanh, không nói những cái khác, chút bản lãnh này vẫn phải có. Một gia gia chủ một mặt kiêu ngạo nói. Bất quá, lôi hỏa đạo hữu chờ sau đó nếu là thôn bảo lôi thiểm không có lấy ra phù hợp bảo vật, ta đây có thể muốn tìm gương đòi một lời giải thích ca. Hắn nói đùa, môi nơ trì nhìn chăm chỉ bên trong. Mốt đoàn hào A Đung theo cư thiểm trong miên hắn ra. Chương 822 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Song sinh bạch lính sáng thu lại, một viên thần dị linh chủng xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Linh chủng là một cái hạt sen, sinh cơ vô cùng nồng đậm, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra nhà nhạt bạch quang, cho người ta một loại tâm linh bên trên an ủi, mang đến vô tận an bình tường hòa. Đây là cái gì bảo vật? Xem hắn sinh cơ, không giống lục phẩm linh chủng. T. Chẳng lẽ là thất phẩm linh chủng? Nghĩ đến loại khả năng này, ở đây một đám trúc cơ, kết đan tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao, nhìn về phía hạt sen linh chủng tầm mắt toàn đều vô cùng hừng hực, đây chính là thất phẩm bảo vật, cho dù là giá trị đối lập thấp nhất linh chủng, cũng còn tại thất phẩm phạm trù, đối với mọi người mà nói đều không khác giá trên trời chi bảo, nhưng như thế trân quý hiếm thấy bảo vật, lại có thể là rút thưởng được đến. Này loại hí kịch hóa được bảo phương thức lập tức nhường mọi người tâm tính mất cân bằng. Nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Lục đạo hữu có thể hay không nguyện ý đem này thất phẩm linh chủng nhường cho tại hạ? Ta nguyện ý dùng 20 vạn hạ phẩm linh thạch nhận lấy. Một viên lục phẩm linh quả đổi được 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu ngươi vẫn là kiếm lời lớn. Lập tức, liền có mấy tên kết đan chân nhân cao giọng hô, dự định giá cao mua súng Lục Huyền rút ra này miếng thất phẩm linh chủng. Thật có lỗi, các vị đạo hữu, nếu là đổi lại cái khác thất phẩm bảo vật, giá cả thích hợp, Lục mổ có lẽ sẽ chuyển nhượng cho đạo hữu khác. Nhưng linh chủng liền không đồng dạng. Lục mổ thân là một tên linh thực sư, vốn là si mê với các loại trân quý cao gia linh chủng, bây giờ được này miếng thất phẩm linh chủng, tự nhiên trăm triệu không chịu đưa nó chấp tay nhường cho người. Lục Huyền kềm chế nội tâm kích động tâm tình vui sướng, ngữ khí kiên định cự tuyệt nói, gặp hắn thái độ kiên quyết như thế, Mọi người này mới không được đã dừng lại ý nghĩ này, trong đó, có tâm tư nhanh nhẹn người phát hiện Lục Huyền ba lần rút thưởng huyền cơ, lần thứ nhất, dùng chính là một cái tam phẩm linh đào, đạt được một viên tam phẩm phù lục, thường thường không có gì lạ, lần thứ hai, dùng là một cái tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen, đạt được một bình hiếm thấy ngũ phẩm âm thuộc linh dịch một. Lần cuối cùng, dùng là một cái ngoài dự liệu của mọi người lục phẩm thần bí linh quả, đạt được một viên đồng dạng thần bí thất phẩm linh chủng, dâng lên này ba kiện bảo vật, một kiện sau một kiện phẩm giai càng cao, trong đó kiện thứ hai cùng thứ ba kiện còn có một cái điểm giống nhau, đều là lôi thuộc linh quả. Chẳng lẽ cái này là lục đạo hữu thu hoạch được trân quý bảo vật huyền bí chỗ? Có bộ phận tu sĩ trong lòng lóe lên dạng này một đạo suy nghĩ. Đã như vậy, nếu như ta đồng dạng dùng cao giai lôi thuộc linh quả đi cung phụng thôn bảo lôi thiềm, nói cách khác đồng dạng có cơ hội có thể theo nó cái kia lấy được cao giai bảo vật. Còn thừa còn chưa dùng xong ba lần cơ hội kết đan tu sĩ lập tức tâm tư linh hoạt dâng lên. Lục đạo hữu, xin hỏi đạo hữu trong tay phải chăng còn có cái kia lục phẩm lôi thuộc linh quả? Tại hạ nguyện giá cao mua lại một viên. Trương đạo hữu không khỏi quá đề cao tại hạ, đây chính là lục phẩm linh quả, lục mổ vận khí tốt mới có thể trồng ra một viên, làm sao lại có nhiều. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, hắn xác thực chỉ có một viên lục phẩm tử vi lôi quả, có thể ngũ lôi tịnh đế hoa cùng lôi bạo liên hạt sen còn có không ít, bất quá không muốn bạo lộ ra chính là. Cái kia vừa mới loại kia bạc bạch liên tử đâu? Tên tu sĩ kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi thăm. Thực sự thật có lỗi, cũng là cuối cùng một viên. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia áy náy, lắc đầu, hắn trong túi trữ vật còn có không ít lôi bạo liên hạt sen, nhưng lại không muốn bán cho ở đây tu sĩ. Thứ nhất, mỗi tên tu sĩ khả năng cần 3 cái hạt sen, trong tay hắn cái kia số lượng khẳng định không đủ phân, không mắc quả mà mắc không đồng đều, cùng hắn đắc tội bộ phận tu sĩ, còn không bằng dứt khoát vung sạch quan hệ, dứt khoát không xuất ra lôi bạo liên hạt sen. Thứ hai, dâng lên lôi bạo liên hạt sen, quả thật có thể theo thôn bảo lôi thiềm nơi nào thu hoạch được cao giai bảo vật. Nhưng nếu là nhổ lông dê tu sĩ thực sự quá nhiều, vậy rất có thể đắc tội lôi hỏa chân quân, bởi vậy, Lục Huyền một mực kiên trì không có hạt sen lời giải thích, mọi người không thể không bất đắc dĩ từ bỏ, đằng sau rút lấy bảo vật tu sĩ, cũng có bộ phận tìm kiếm nghĩ cách dâng lên linh quả, có thể phẩm cấp cao linh quả vốn là hiếm thấy, càng có thể huống thôn bảo lôi thiềm yêu chuộng lôi thuộc linh quả, còn lại thuộc tính dẫn không tạo nên hắn nhiều rất hứng thú. Cho nên, mãi cho đến cuối cùng, đều chưa từng xuất hiện nhường mọi người kinh ngạc bảo vật ban thưởng, chỉ có một kiện ngũ phẩm bảo vật hiện ra lúc, nhưng không ít trúc cơ tu sĩ không ngừng hâm mộ, đương nhiên, cũng cùng cái viên kia thất phẩm linh chủng đề cao thật lớn mọi người tại đây quắc giá trị có quan hệ rất lớn. Chuyển động kết thúc, mọi người tại đây đều vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể tới cái 10 liên rút, trắng trợn theo thôn bảo lôi thiềm nơi nào thu hoạch trân quý bảo vật trong đó, có không ít tu sĩ nhìn về phía Lục Huyền tầm mắt cực kỳ nóng bỏng, ẩn ẩn hà một tia cổ quái thất phẩm linh chủng. Đối với ở đây kết đan tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ báu vật hiếm thấy, có thể may mắn đạt được một viên, cái kia chính là một trận thiên đại cơ duyên có thể nhường về sau con đường tu hành dễ dàng không ít. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, phản phất không có phát giác được những cái kia dị dạng tầm mắt bình thường, dùng trước mắt hắn thực lực, bình thường mấy cái kết đan hậu kỳ tu sĩ hợp lại, đều chuyện đương nhiên. Nếu là thật có không có mắt. Ngược lại Uyên Tinh Động nơi đó âm phủ linh điền, cao đẳng phân bón một mực ở vào khan hiếm trạng thái. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này, mấy đạo độn quang điện xạ tới, lôi hỏa chân quân cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, một gia chủ trực tiếp xuất hiện tại Lục Huyền bên cạnh người, mặt mỉm cười, hướng Lục Huyền biểu thị chúc mừng. Chúc mừng Lục tiểu hữu, có thể đại biểu Hải Lâu Thương hội, có thể thu được thất phẩm linh chủng như vậy trọng bảo. Hắn thanh âm già nua tại mọi người bên tai vang lên, nâng lên Hải Lâu Thương hội lúc, còn cố ý nhấn mạnh, ý vị của nó không nói cũng hiểu. Đây là Hải Lâu Thương hội khách khanh, người nào nghĩ gây bất lợi cho hắn, trước tiên cần phải lượng đo một cái đắc tội Hải Lâu Thương sẽ là hậu quả gì. Mặt khác có mấy tên nguyên anh chân quân hướng Lục Huyền biểu thị chúc mừng. Chúc mừng Lục đạo hữu. Lục tiểu hữu phúc duyên thâm hậu a, chỉ sợ bọn ta đều không thể theo thôn bảo lôi tìm cái kia lấy được như thế bảo vật. Đạo hữu có nguyện đem này thất phẩm linh chủng nhường cho tại hạ, giá cả nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Một tên toàn thân tản ra thanh linh chi khí dịu dàng nữ tu nhẹ giọng hỏi, Lục Huyền theo thọ đảng trước trong giới thiệu biết được, trước mắt tên này nữ tu chính là Thanh Mộc Tinh Động Tinh chủ, đồng dạng có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thật có lỗi, tiền bối, vãn bối thật sự là quá mức yêu thích này miếng linh chủng, vô pháp nhịn đau cắt thịt. Không sao. Dịu dàng nữ tu nhẹ gật đầu, không có để ý, ở đây mấy người đều là nguyên anh cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu, gặp qua hoặc là có được thất phẩm bảo vật số lượng cũng không ít, nếu là thần thông pháp bảo loại hình, có lẽ sẽ còn kiệt lực tranh thủ một thoáng, có thể thất phẩm linh chủng liền không đồng dạng, giá trị thấp rất nhiều, đồng thời bồi dưỡng chu kỳ quá dài, động một tí trên trăm năm thậm chí càng lâu. Mặt khác, thuật nghiệp có chuyên công, nếu là không có bồi dưỡng linh thực phong phú kinh nghiệm, tùy tiện bồi dưỡng thất phẩm linh thực, thất bại khả năng không nhỏ. Lục tiểu hữu, đa tạ ngươi đúc cho thôn bảo lôi thiềm trân quý linh quả, cũng chúc mừng ngươi có thể theo nó nơi nào đạt được này song sinh bạch liên linh chủng. Đầu đội cao quan, tướng mạo uy nghiêm lôi hỏa chân quân hướng Lục Huyền truyền âm nói. Chương 823 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đạo quả e đa tạ tiền bối cùng thần thiềm ban thưởng như thế trọng bảo. Lục Huyền thần thái kính cẩn, khom người nói. Có thể may mắn đạt được này miếng thất phẩm linh chủng, vãn bối vinh hạnh đã đến. Hắn trong giọng nói có một chút thẹn thùng, tự hồ đạt được này miếng thất phẩm linh chủng có chút xấu hổ. Không cần như thế, ngươi có thể thu được này miếng song sinh bạch liên linh chủng, đó chính là ngươi cơ duyên. Ta đầu kia linh thú cũng không phải dễ dàng như vậy liên hệ. Lôi hỏa chân quân mặt lộ vẻ mỉm cười, cự thiềm tên là Nuốt Bảo, bình thường chỉ có tiến vào không có ra, muốn theo nó nơi nào thu hoạch được một loại nào đó cao giai bảo vật, với tư cách chủ nhân hắn đều không có nhẹ nhàng như vậy. Thất phẩm linh chủng, đã tại nguyên anh phạm trù, tiểu hữu có thể phải thật tốt bảo toàn nó, y. Nếu là có chỗ lo lắng, có thể bán hoặc là giao cho thương hội cao tầng. Lôi hỏa chân quân nhắc nhở một câu. Tiền bối yên tâm, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vãn bối nhất định sẽ giữ được này miếng linh chủng, như là vượt qua năng lực của ta, đến lúc đó lại hướng thương hội xin giúp đỡ. Lục Huyền đối với mình trước mắt thực lực vẫn là có mấy phần tin tưởng. Đúng rồi, lôi hỏa tiền bối, liên quan tới này miếng thất phẩm song sinh bạch liên có thể hay không cho vãn bối nói tỉ mỉ một ít. Hắn vừa đúng làm ra một bộ khiêm tốn hiếu học bộ dáng, dù sao đây chính là một viên thất phẩm linh chủng dựa theo lẽ thường, tán tu xuất thân linh thực sư không thể nào giải được nó rất nhiều điểm đặc biệt, hỏi ý kiến hỏi một chút mới là hẳn là. Linh chủng tên là song sinh bạch liên, tục truyền chính là trong truyền thuyết đạo quả, thái ất thần liên phân hóa mà ra, bồi dưỡng lúc cần lấy tâm niệm ôn dưỡng tưới tiêu, thành thục sau có một bộ thần dị hóa thân. Đạo quả. Lục Huyền thần sắc sững sờ. Đạo quả tại tu hành giới là trong truyền thuyết linh thực, hắn linh chủng tên là đạo chủng, bên trong ẩn chứa đại đạo bao hàm ý, chỉ có những cái kia siêu lớn tông môn thế gia mới có thể có được. Nó đã vượt qua bình thường linh thực cực hạn, không nữa cần gieo trồng tại phổ biến trong linh điền, hoặc là hư không, hoặc là động thiên phúc địa, hoặc là đại năng trong cơ thể. Bồi dưỡng đạo quả chất dinh dưỡng không chỉ là linh khí linh nhưỡng, khí vận, hương hỏa, mệnh số, đạo vận. Đều có thể dùng tới bồi dưỡng tẩm bổ đạo quả. Lôi hỏa chân quân hướng Lục Huyền truyền âm nói. Đạo quả. Lục Huyền tự lẩm bẩm một câu, tâm trí hướng về. Không biết có cơ hội hay không có thể được đến một hai cái đạo chủng, bồi dưỡng ra tới, lại có thể thu hoạch cấp bậc gì trùng sáng ban thưởng. Đạo quả tùy ý phân hóa ra tới, chính là một gốc thất phẩm linh thực, bản thể lời vậy thì càng thêm không cách nào tưởng tượng. Thái ất thần liên. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái một câu, mấy tên nguyên anh chân quân ra mặt, nguyên bản bởi vì thất phẩm linh chủng xuất hiện mà tao động không ngừng mọi người cùng nhau an tĩnh lại, trong lòng đủ loại suy nghĩ tất cả đều đè xuống, lôi hỏa tinh chủ động lên tiếng duy trì Lục Huyền, còn có hải lâu thương hội một gia gia chủ tỏ thái độ, hai lớn nguyên anh chân quân che chở, đối còn lại tu sĩ có cực lớn chấn nhờ íp hiệu quả, rút thưởng cơ hội kết thúc, mọi người lần lượt hướng lôi hỏa chân. Quân từ biệt. Lục Huyền đương nhiên là cùng Diệp Huyền Ngân mấy người cùng một chỗ, hắn kết bạn mấy người kia đã có nhiều hơn 10 năm, giao tình coi như không tệ, miễn cưỡng có khả năng tín nhiệm đạt được cái viên kia thất phẩm linh chủng về sau, hắn một người trở về động phủ, rất có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết, đến mức Diệp Huyền Ngân đám người, nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn, bình thường mấy tên kết đan tiền kỳ trung kỳ tu sĩ, hoàn toàn không bị Lục Huyền nhìn ở trong mắt. Lục đạo hữu, chúc mừng ngươi đạt được như thế trọng bảo. Đệ nhất đẳng ban thưởng bị đạo hữu ngươi rút trúng, tại hạ hâm mộ kém chút tại chỗ thân hồn tách rời. Không sai không sai, hận không thể thay vào đó, mấy người vừa nghĩ tới Lục Huyền như thế dễ dàng thu hoạch được cái viên kia thất phẩm linh chủng, tâm tính trong nháy mắt mất cân bằng. Có thể là ta thường cùng linh thú liên hệ, cái kia thôn bảo lôi thiềm xem nga tương đối thuận mắt a. Lục Huyền mỉm cười nói. Lúc trước nếu là tại lục đạo hữu ngươi nơi đó làm ra mấy cái lôi thuộc linh quả liền tốt, vận khí tốt cũng có thể được một hai kiện cao giai bảo vật. Không nói thất phẩm, ngũ phẩm lục phẩm vẫn là không có vấn đề a. Chẳng ai ngờ rằng cái kia thất phẩm linh thú lại có loại kia yêu thích. Nhường lục đạo hữu ép bên trong bảo. Đáng tiếc, coi như sau khi trở về chuẩn bị kỹ càng lôi thuộc linh quả, có thể lần sau theo thôn bảo lôi thì nơi đó khẩn cầu bảo vật không biết muốn năm nào tháng nào, cũng không thể đợi đến lôi hỏa chân quân 2000 năm thọ đảng a. Có tu sĩ cười khổ một câu. Vài vị đạo hữu không cần như thế chú ý, chờ sau đó đi qua lục mổ động phủ, thuận đường đi ngồi một chút, linh nhưỡng bao no. Lục Huyền mỉm cười nói. Tốt, liền chờ lục đạo hữu ngươi câu nói này, chúng ta nhất định phải nhiều uống vài chén viên ma tử, không phải trong lòng không công bằng. Một tên kết đan tiền kỳ lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, không say không về. Lục Huyền cao giọng cười to, cùng giai bảo vật bên trong, linh chủng bởi vì bồi dưỡng chu kỳ dài, độ khó cao, giá trị thuộc về thấp nhất loại hình, cho nên mấy người mặc dù hâm mộ ghen ghét Lục Huyền thu hoạch được thất phẩm linh chủng, nhưng còn có thể ngăn chặn bên trong tham niệm trong lòng, chẳng qua là tìm lý do thật tốt phát tiết một chút. Còn nữa, trong mấy người này rất khó không hẹn mà cùng động dê ít người đoạt bảo suy nghĩ, coi như may mắn đạt được linh chủng, chia đều lời giá trị khả năng thì tương đương với một kiện không sai lục phẩm pháp khí, không đáng bốc lên nguy hiểm. Tăng thêm Diệp Huyền Ngân đám người rõ ràng Lục Huyền trong động phủ có một lục phẩm trận pháp phòng hộ, tiến vào động phủ có thể là dẫn sói vào nhà, cũng có thể là bắt rùa trong hũ, hậu quả khó liệu. Lục Huyền cùng mấy người kết bạn, ngự sử lấy kiếm quang, cũng không lâu lắm liền trở lại động phủ. Hắn lấy ra còn thừa không nhiều viên ma tử, mỗi tên tu sĩ rót mấy chén, tăng thêm linh quả, cùng với hắn đặc biệt thủ đoạn nấu nướng ra yêu thú thịt, cùng lôi hỏa chân quân thọ đảng so sánh cũng không thua bao nhiêu, cơm nước no nê. Diệp Huyền Ngân đám người mang theo hơi say rượu chi ý, hướng Lục Huyền từ biệt. Lục Huyền đem bọn hắn đưa ra động phủ, chờ mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, linh thức quét qua động phủ quanh mình, không có phát giác bất cứ dị thường nào. Về sau, mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đi vào hạch tâm linh điền chỗ, tâm niệm vừa động, linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, một vết nứt xuất hiện. Hắn lấy ra cái viên kia song sinh bạch liên linh chủng, đem sự cẩn thận để vào trong cái khe, sau đó thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng linh chủng bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ. Song sinh bạch liên, thất phẩm linh thực, chính là trong truyền thuyết đạo quả thái ất thần liên phân hóa mà thành, sinh trưởng quá trình bên trong cần lấy đại lượng cao gia linh tuyền tẩm bổ thai nghén, thần tâm thời gian dài câu thông quẩn dưỡng, linh thực thành thục sau là thiên sinh linh thể, có thể dùng để luyện chế hóa thân, ký thác thần hồn. Luyện hóa thân cùng tu sĩ tâm ý tương thông, vô hồn không phách, vô huyết không thịt, có thể miễn dịch đủ loại nhờ yếp hồn đoạt phách tương quan thần thông pháp bảo, miễn bị bệnh dịch nỗi khổ, có thể tránh tai giải nạn, có rất nhiều diệu dụng. Nhất thể song sinh, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Này song sinh bạch liên cùng luyện chế na tra thân thể cái kia gốc hoa sen cũng là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Huyền thu hồi tâm niệm, không khỏi cảm khái một câu. Nếu như thánh anh quả bản thể luyện chế ra là thấp xứng bản hóa thân, vậy cái này thất phẩm song sinh bạch liên thành thục về sau, luyện chế ra tới liền là cao phối bản. Không chỉ cùng bản thể tâm ý tương thông, còn có thể miễn dịch hồn phách loại công kích, có rất nhiều diệu dụng. Chương 824 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thực lực không đủ, trùng sáng tới gom góp ghé thái ất thần liên đạo quả. Cũng không biết có thể hay không có loại trồng thực trong truyền thuyết đạo quả ngày đó. Lục Huyền trong mắt có mấy phần hướng về, bất quá, vẫn là đến trước quay về hiện thực. Trước mặt này miếng song sinh bạch liên linh chủng hắn liền tạm thời vô pháp thỏa mãn hắn bồi dưỡng điều kiện. Đại lượng cao gia linh tuyền linh dịch hắn trong lòng có chút phát sầu. Trước mắt, trong tay hắn có thể dùng để bồi dưỡng linh thực linh tuyền linh dịch, chủ yếu vì tứ phẩm tuyết long thánh tuyền cùng với ngũ phẩm quần trăng linh dịch, có thể đều không được xưng đại lượng. Phải đi thật tốt sưu tập một phen. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, đem song sinh bạch liên linh chủng theo linh nhưỡng bên trong móc ra, tạm thời thu tại thao trùng nang bên trong, duy trì linh chủng sinh cơ. Trở lại động phủ về sau, hắn lại lập tức trở về lúc trước linh thực sư sinh hoạt, an tâm bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú chờ đợi thu hoạch nháy mắt. Này ngày, hắn đang ở trong linh điền xem linh thực trạng thái lúc, đột nhiên linh thức phát giác được hạch tâm trong linh điền có một hồi dị động. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trồng lấy thương long một, hóa long thảo cùng với long hài thảo linh điền khu vực. Vừa mới xuyên qua cấm chế tiến vào linh điền, mơ hồ truyền đến trận trận tiếng long ngâm, trong linh điền tràn ngập một cổ uy áp khí tức, để cho người ta không khỏi lòng sinh một loại cúi đầu xưng thần xúc động. Lục Huyền linh lực lưu chuyển, cái kia cổ nhà nhạc uy áp lập tức vô hình tiêu tán. Cái kia ba đầu tiểu đà long sắp ấp ra tới rồi. Ánh mắt của hắn bị to lớn đà long hài cốt trước ba cái trắng nhạt ngọc cầu hấp dẫn, ngọc cầu mặt ngoài đã xuất hiện đạo đạo rất nhỏ vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi kéo dài, tại lục huyền cảm giác bên trong, nội bộ một mực lâm vào ngủ say tiểu đà long sinh cơ càng lúc càng nồng nặc, lúc trước đầu kia thất phẩm long vẫn rơi trước, bởi vì lo lắng con hắn về sau tục sinh trưởng vấn đề, liền vận dụng long tộc bí thuật đưa chúng nó tạm thời phong ấn chặt bị lục. Huyền cầm tới về sau, mấy năm như một ngày dùng long khí cùng thanh một nguyên khí tẩm bổ, cuối cùng khiến cho chúng nó thành công ấp ra tới, ngay tại hắn trầm tư thời khắc, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, một cái ngọc cầu bên trên vết nứt lan tràn tốc độ kịch liệt tăng tốc, trong chốc lát liền biến thành vô số ngọc vỡ. Ngang ô hay bên trong tiểu long ngửa đầu thét dài một tiếng, tự hồ tại ăn mừng chính mình lần nữa diện thế, tiểu đà long dài chừng một thước, thân thể nho nhỏ liền hung thái lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, hướng phía lục huyền vung đuôi dài. Tiểu chút chiếc cần muốn giáo dục một chút a. Lục huyền tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng xanh theo động phủ chỗ sâu bắn ra, ưu nhã lộng lẫy thanh nhạc lân trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu đà long trước mặt, cúi đầu ngắm nhìn, thần sắc đạm mạc, tiểu long đang muốn gầm rú một tiếng, thanh nhạc lân một cước đạp tại nó đầu trước, cự thạch lay động, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, bụi đất tung bay ở giữa, tiểu đà long rống lên một tiếng đột nhiên ngừng lại, không biết là bị hù, còn là đơn thuần bị bụi đất sặc tại nó về sau, mặt khác hai con rồng nhỏ lần lượt theo ngọc cầu bên trong ấp ra tới, ba nhỏ chỉ vây quanh thanh nhạc lân, không ngừng thăm dò, nải thanh nải khí ở giữa lại mang theo vài phần hung hãn, tại bị thanh nhạc lân giáo huấn mấy lần về sau, này mới hoàn toàn an tĩnh lại, tự do tự tại nằm tại mẹ đà long hài cốt trước, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thần thái an lành bình an, không biết có phải hay không cảm nhận được đã từng khí tức quen thuộc duyên cớ. Ba đầu lục phẩm ấu thú, động phủ mỗi ngày cần thiết yêu thú thịt một tháng dâng lên không ít. Lục huyền không khỏi cảm khái một câu, cũng may hồ nhỏ sớm đã mở rộng mấy lần, đảo không cần lo lắng không có cũng đủ lớn diện tích để chúng nó vô câu vô thúc trưởng thành, trong lòng của hắn nghĩ đến, trở lại trong linh điền, tiếp tục xem rất nhiều linh thực kỹ càng trạng thái, từng cái bồi dưỡng tốt hết thảy linh thực về sau, lục huyền thần tâm cảm thấy mệt mỏi trở lại trong sân. Hắn tiến vào một gian nhã thất, trong phòng bày biện rất nhiều chế phù tương quan sự vật, chính là hắn ngày thường dùng tới chế phù địa phương, đạt được kiếm phù chú giải về sau, lục huyền tiện tay luyện tập chế tác kiếm phù. Thử một lần lại một lần về sau, cuối cùng có một chút thành tựu, lục huyền hít thở sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, lấy ra một cao giai lang yêu mao chế thành phù bút, tại một tấm tự nhiên ngọc phù bên trên vẽ ra từng đầu huyền ảo hoa. Văn, phù bút dừng lại ở giữa, hình thành từng cái linh khí tiết điểm, vô luận là hoa văn còn là linh khí tiết điểm, đều cần vô cùng tinh thuần chế phù công phu, cùng với cực kỳ cường đại linh thức linh lực các loại sơ bộ chế thành về sau, lục huyền tâm niệm vừa động. Vô số phong lôi kiếm khí như là cá con bình thường thành đoàn kết bạn bơi ra, bị hắn khống chế xâm nhập ngọc phù bên trong, linh thức thăm dò vào trong đó, khống chế rất nhỏ đến cực điểm phong lôi kiếm khí, hoàn mỹ dung nhập phù lục. Bên trong. Xong rồi. Tam phẩm phong lôi kiếm phù. Trước mắt ngọc phù cùng ban đầu so sánh, có biến hóa rất lớn, trên bùa chú mơ hồ có khả năng thấy vô số rất nhỏ kiếm khí như cuồng phong bao phủ, gió bên trong còn có sấm sét vang dội, một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Kiếm phù cùng bình thường phù lục so sánh, ngoại trừ yêu cầu chế phù kinh nghiệm phong phú bên ngoài, còn phải cần cực kỳ tinh thuần kiếm đạo công phu. Lục huyền nhìn trong tay tam phẩm phong lôi kiếm phù, âm thầm nghĩ tới hắn nắm giữ mấy loại kiếm quyết bên trong, bởi vì đã hấp thu không ít phong lôi kiếm ý duyên cớ, tại phong lôi kiếm quyết bên trên tạo nghệ tối vi tinh thâm, xa mạnh hơn xa khổng tước kiếm kinh, thanh liên kiếm kinh các loại, cho nên, chế tác phong lôi kiếm phù nắm bắt lớn nhất. Về sau, xem như nhiều một môn mới nghề nghiệp. Tiệm tạp hóa bên trong, kiếm phù chịu hoa ngân trình độ thời gian dài ở vào trước ba, một mực là cung không đủ cầu trạng thái. Thế nhưng kiếm phù chỉ có thể theo dưỡng kiếm hồ lô cùng kiếm thảo trùng sáng bên trong thu hoạch, số lượng có hạn. Hiện tại chính mình nắm giữ chế phù kiếm phù phương pháp liền không đồng dạng, về sau có khả năng ổn định đại lượng đạt được cao giai kiếm phù. Cũng xem như triệt để mở ra tiệm tạp hóa thanh danh. Lục huyền thầm nghĩ lấy dựa theo lệ cũ. Vươn ra lòng bàn tay, một vết nứt xuất hiện, một khỏa trắng xám đồng tử theo trong cái khe chui ra, trong con mắt xuất hiện từng màn cảnh tượng, chính là tại động phủ chung quanh không ngừng trường hư không nhiễm một chia sẻ tới. Ngoài 30 dặm, có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, am hiệu ẩn nặc thuật pháp, đang dùng linh thức dò xét dòm nhòm ngó động phủ. Kẻ đến không thiện a. Ta chỉ muốn yên lặng làm ruộng, tại sao lại muốn tới quấy rầy ta đây? Lục Huyền than nhẹ một tiếng, lần trước tại Lôi Hỏa Tinh chủ thọ đảng bên trên áo ra động tĩnh vẫn là lớn một chút, trân quý hiếm thấy thất phẩm linh chủng, còn bị nắm giữ tại một tên không sở trường đấu pháp linh thực sư trong tay, sau khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít tu sĩ muốn đạt được trong động phủ nhiều loại thất phẩm linh thực, đạt được thương long một lúc cũng có còn lại tu sĩ ở đây, đến mức song sinh bạch liên liền càng không cần phải nói câu vạn chúng chú mục. Cũng không đủ, loại tình huống này, dẫn tới còn lại tu sĩ tham niệm cũng là tất nhiên, dù sao, coi như bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào một cái cỡ lớn bí cảnh bên trong, đều không nhất định có thể được đến một kiện ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, đến mức thất phẩm kia liền càng là vạn người không được một, mà trước mắt Lục Huyền trong động phủ, liền có minh xác thất phẩm bảo vật, nhưng tu sĩ khác làm sao nhịn được dụ hoặc. Cho dù có Lôi Hỏa chân quân cùng một gia chủ uy hát íp, vẫn là ngăn không. Được có người bí quá hóa liều. Thực lực còn chưa đủ a. Dù cho trên người có rất nhiều trân quý bảo vật, trong tay nắm giữ nhiều loại cường đại công pháp thần thông, xưa nay cẩn thận Lục Huyền vẫn như cũ trong lòng lo lắng. Không sao, trùng sáng tới gom góp. Hắn nhìn trong linh điền mọc tốt đẹp rất nhiều linh thực, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chương 825 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Phật môn thần thông, bất động minh vương ấn trân động phủ có thất phẩm linh thực tin tức đã lưu truyền ra đi. Lục Huyền có thể làm chỉ có tăng thêm một bước thực lực mình, để tránh bị các lộ lòng mang ác ý tu sĩ để mắt tới. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, chỉ có thúc những cái kia lục phẩm trở lên cao giai linh thực. Thần Mộc Thanh Hồ tại làm cho chính thiên nguyên quả lúc, bên trong thảo một linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa, dù cho mấy năm này tích lũy không ít, đối với đại bộ phận lục phẩm linh thực tới nói, đều không thể hoàn chỉnh thúc thành công. Cái kia vài cộng thất phẩm liền càng không cần phải nói. Lục Huyền ý niệm trong lòng lóe lên, suy tư đến tột cùng đi thúc thế nào một gốc cao giai linh thực. Trước mắt, Lôi Hỏa Tinh động trong linh điền, đã ở vào thành thục giai đoạn lục phẩm linh thực có 3 cây, phân biệt là tọa Phật Liên, cửu nho bảo thụ cùng nguyên từ linh mộc. Trong đó, nguyên từ linh mộc mặc dù đạt được sớm nhất, nhưng bởi vì một mực không có tìm được nguyên từ linh khoáng duyên cớ, gieo trồng ngược lại trễ nhất. Cửu nho bảo thụ, trùng sáng bảo vật định cùng nho đạo có rất lớn liên hệ. Bất quá bởi vì bồi dưỡng điều kiện khác biệt, nếu là hơi qua một đoạn thời gian văn khí tẩm bổ, chỉ sợ ảnh hưởng trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, quyết định đi thúc cái kia gốc theo Hải Lâu Thương Hội đấu giá hội vỗ súng lục phẩm tọa Phật Liên. Hắn lúc này giống như một đạo lưu quang, đi vào tọa Phật Liên trước, rộng thùng thình trên đài sen, một đóa vàng ống hoa sen lẳng lặng nở rộ, Phật quang lưu chuyển ở giữa, bên trong tự hồ có một cái tiểu sa di ngồi nằm tại vàng ống hoa sen bên trong, thân hình mơ hồ. Rồi lại có thể theo hắn trên thân cảm giác được cực kỳ mãnh liệt Phật tính, nhìn đến làm lòng người thần an. Bình Tường Hòa. Thanh Hồ, cho ta thúc. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra bích thanh bình nhỏ, linh thức khống chế nắp bình xoay tròn bay ra, từng sợi tinh thuần thảo một linh khí cùng nhau tuôn ra, xâm nhập vàng ống hoa sen bên trong, bị tinh thuần thảo một linh khí đổ đầy về sau, đài sen đột nhiên tuôn ra vạn thiên kim quang, bên trong tiểu sa di tự hồ lộ ra thập phần hưng phấn hoạt bát. Tại vàng ống hoa sen bên trong làm ra từng cái ngây thơ chân thành, Phật tính 10 phần động tác. Xong rồi. Lục Huyền nhìn tọa Phật Liên phía dưới trong suốt thanh tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng chờ hoàn toàn kéo căng về sau, dừng lại hướng vàng ống hoa sen đưa vào thảo một linh khí. Lại chỉ còn hạ đáy hũ một tầng thảo một linh khí. Hắn linh thức tiến vào thần một thanh hồ bên trong dò xét ra một chút. Đem cái này dị bảo thu nhập thao trùng nang bên trong, thiên nguyên quả cùng tọa Phật Liên mặc dù đều vì lục phẩm linh thực, nhưng dùng thần một thanh hồ thúc lúc, một cái vừa mới gieo xuống không đến bao lâu, một cái đã tiến vào thành thục giai đoạn, cho nên tiêu hao thảo một linh khí có chênh lệch rất lớn. Lục Huyền tinh tế cảm thụ được linh thực trạng thái, linh thức thận trọng đem vàng ống hoa sen theo linh nhưỡng bên. Trong đào ra, thần tâm ngưng tụ tại vàng ống hoa sen bên trên, linh thực tin tức cặn kẽ lập tức xuất hiện trong đầu, tọa Phật Liên, lục phẩm linh thực dùng Phật tính bảo vật tẩm bổ bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có khả năng đem luyện hóa thành thần dị đài sen bảo vật, tu sĩ ngồi tại trên đài sen lúc, ngộ tính tăng mạnh có thể giúp đỡ lĩnh ngộ huyền ảo công pháp hoặc là thần thông. Chất chứa mạnh mẽ Phật tính, tâm trí không kiên người sẽ chịu hắn ảnh hưởng, trong bất tri bất giác quy y Phật môn. Có thể tăng lên ngộ tính cao giai linh thực, cũng là cùng cái kia thanh tịnh lưu ly trà diệp có mấy điểm chỗ tương tự. Bất quá lá trà tăng lên thời gian có hạn. Mà này tọa Phật Liên đài có thể tuần hoàn sử dụng. Lục Huyền biết được tọa Phật Liên thành thục sau tin tức về sau, âm thầm cùng lúc trước bồi dưỡng lấy được thanh tịnh lưu ly trà diệp làm hạ so sánh, trong lòng cảm khái nói. Nên thu trùng sáng. Hắn đem vàng ống hoa sen để vào thao trùng nang bên trong, Tầm mắt bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, trùng sáng hơi hơi lập lòe, mông lung, cực điểm thần bí cùng dụ hoặc, nhường Lục Huyền trong lòng sinh ra vô kỳ hạn đợi, hắn ngừng thở, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, tiếp theo phi tốc ngưng kết ra một đạo trắng nhạt thủ ấn hư ảnh, trong chớp mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm tọa Phật liên một gốc, thu hoạch được trung giai Phật môn thần thông, bất động minh vương ấn. Suy nghĩ tan biến, Lục Huyền sâu trong thức hải trống rỗng xuất hiện từng đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen hư ảnh, nương theo lấy đạo đạo Phật sướng, hư ảnh thu lại, một cái khuôn mặt mơ hồ, cao tới mấy trượng kim thân pháp tướng chậm rãi hiển lộ ra, pháp tướng bóp làm lấy Phật môn thủ ấn. Ngưng thần nhìn kỹ dưới, thủ ấn không ngừng biến hóa, tự hồ cất giấu Phật đạo chân ý, muôn vàng Phật quang bắn ra bốn phía ra, chiếu sáng sâu trong thức hải một mảnh sáng trưng, hắn tâm thần ngưng tụ tại kim thân pháp tướng bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ, bất động minh vương ấn, trong Phật môn giai thần thông, có Phật đà quan sát bất động minh vương chân thân lĩnh ngộ mà ra, có kinh thiên uy năng, tu hành có thành tựu sao có thể tránh khỏi thế gian âm ma tà túy xâm nhập nhiễu loạn, đối với tà ma ngoại đạo có thiên sinh khắc chế hiệu quả, có thể làm tu sĩ kiên thủ bản tâm. Trung giai thần thông. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, thần thông tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Ly Dương Đạo Tông như thế quái vật khổng lồ, nắm giữ thần thông phẩm loại cũng sẽ không có bao nhiêu. Lúc trước hắn theo trùng sáng bên trong mở ra qua nhờ Yếp Hồn Huyết Chưởng cùng Ngũ Lôi Chính Pháp thần thông, bất quá cũng chỉ là đê giai, mà Bất Động Minh Vương ấn lại là một môn trung giai thần thông, nếu là lưu truyền ra đi, không biết sẽ dẫn tới nhiều ít nguyên anh tu sĩ tranh đoạt. Đối với bọn hắn mà nói, thất phẩm song sinh Bạch Liên có thể đưa tới hứng thú không lớn, có thể trung giai thần thông, cái kia chính là tình thế bắt buộc. Vào bên trong đưa vào một đạo tin tức. Tề đạo hữu, lần trước Lôi Hỏa Chân Quân động phủ từ biệt, gần đây được chứ? Lục Mỗ ngày đó may mắn tại chân quân nơi đó đạt được cái viên kia thất phẩm linh chủng, gần đoạn thời gian phát hiện có gây rối chi đồ rình mò động phủ, bộ dạng khả nghi, khiến cho tu hành, sinh hoạt có phần bị làm phức tạp, còn mời Tề đạo hữu hỗ trợ giữ gìn một thoáng Lôi Hỏa Tinh Động trật tự, nhưng tại hạ có cái thanh tịnh hoàn cảnh, giữ vững cái kia thất phẩm linh thực. Sau đó, đưa tin phù lục liền hóa thành một đạo hắc quang, bắn nhanh ra như điện, Lục Huyền liên lạc tự nhiên là Lôi Hỏa Tinh Động tinh sứ Tề Vô Hành, trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc đối phương sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết hết vấn đề này, về công, chính mình dù sao cũng là Lôi Hỏa Tinh Động người thuê, hàng năm nộp lên trên không ít linh thạch, bảo hộ người thuê an toàn vốn chính là Thiên Tinh Động tu sĩ chỗ chức trách còn có, song sinh Bạch Liên linh chủng ban đầu là theo Lôi Hỏa Chân Quân. Nơi nào thu hoạch được, hắn còn ra mặt biểu thị giúp đỡ chính mình, nếu là bị tu sĩ khác xê ướp đi, cái kia đánh có thể là nguyên anh tu sĩ mặt mũi, về tư, Lục Huyền từng trợ giúp Tề Vô Hành tiêu diệt hắn yêu quý một đầu linh thú vấn đề, trong ngày thường qua lại rất nhiều, hai người giao tình coi như không tệ. Tề Vô Hành trả lời chắc chắn vô cùng cấp tốc, không đến một lát, liền có một đạo đưa tin phù lục cực tốc bay tới. Lục Huyền kích phát đưa tin phù lục, bên trong truyền đến Tề Vô Hành thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, Tề Mỗ đã biết được, định sẽ phái người thật tốt bàn tra đạo hữu động phủ xung quanh trăm dặm, đuổi đi những cái kia không rõ lai lịch tu sĩ, tốt làm cho đạo hữu ngươi có thể an tâm bồi dưỡng linh thực. Báo cáo hữu hiệu. Lục Huyền thu hồi phù lục, trên mặt hiển hiện một vệt cười nhạt ý. Hôm sau, hắn đang ở trong linh điền xem rất nhiều linh thực trạng thái lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo to thanh âm. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ, tại hạ Thiên Tinh Động hộ vệ, ứng Tề tinh sứ yêu cầu, tuần tra đường qua đạo hữu động phủ. Lục Huyền nghe vậy, linh thức quét qua, một tên người mặc dày nặng khô giáp cao lớn thanh niên đang đứng tại bên ngoài động phủ. Thanh niên có kết đan tiền kỳ tu sĩ, khoác trên người lấy khô giáp, mặt ngoài có rậm rạp linh văn, dùng trước mắt hắn luyện khí tạo nghệ, có thể rõ ràng cảm giác được khô giáp cực mạnh lực phòng hộ. Cao lớn thanh niên sau lưng còn có năm tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, phân biệt đứng tại đặc biệt phương vị bên trên, mơ hồ kết xuất cổ quái trận thế, thân hình hắn lóe lên đi vào bên ngoài động phủ. Thấy qua đạo hữu. Y Lục đạo hữu, tại hạ hôm nay cùng mấy tên hộ vệ đã tuần tra một lần động phủ chung quanh, xác thực phát hiện mấy tên khả nghi tu sĩ, chẳng qua là đã bị chúng ta xua đuổi rời đi. Cao lớn thanh niên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói với Lục Huyền. Vài vị đạo hữu khổ cực, không bằng vào động phủ một lần, uống mấy chén. Lục Huyền mỉm cười hỏi. Không được, chỗ chức trách, không tiện vui đùa, chờ tuần tra sau khi kết thúc, lại tới bái phỏng một thoáng Lục đạo hữu. Thanh niên từ chối nói. Tới chẳng qua là nói cho Lục đạo hữu một tiếng, làm cho đạo hữu có thể an tâm tu hành, bồi dưỡng linh thực. Về sau một quãng thời gian, động phủ chung quanh đều sẽ làm thiên tinh động hộ về tuần tra xem xét trọng điểm khu vực. Hắn thần sắc nghiêm nghị, nói với Lục Huyền. Làm phiền các vị đạo hữu. Lục Huyền vội vàng biểu thị cảm kích báo cáo về sau, thiên tinh động hộ vệ tăng lớn tuần tra cường độ, hiệu quả cực kỳ rõ rệt tại hư không yểm một bí mật quan sát dưới. Lục Huyền phát hiện bồi hồi tại động phủ chung quanh tu sĩ rõ ràng ít đi rất nhiều, tình cờ mới sẽ phát hiện một lượng tên kết đan tu sĩ, hoặc là có đặc thù giấu kín thủ đoạn, hoặc là tu vi, linh thức rõ ràng cao hơn thiên tinh động hộ vệ, từ đó tránh thoát tuần tra xem xét. Vẫn là có mấy con trốn ở trong khe cống ngầm chuột. Lục Huyền than nhẹ một tiếng. Hắn có thể dễ dàng đem nút trong bóng tối kết đan tu sĩ giải quyết, còn có lấy đem thực lực mình bạo lộ ra nguy hiểm, một khi bại lộ trên người mình có rất nhiều bảo vật, thượng đẳng thần thông, cái kia về sau rất khó có được an ổn làm ruộng sinh hoạt. Vẫn là đến rút ra một cái bắp đùi, hỗ trợ giải quyết một cái phiền toái. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt bên trong, thật sự là lớn chân nhiều lắm. Thanh giác lôi hủy trước bài trừ, nó mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là tại động phủ chung quanh lộ diện, đây cũng là tương đương trực tiếp nói cho còn lại tu sĩ, mình cùng lôi hủy ở giữa quan hệ không tầm thường. Mặt khác, còn có hải lâu thương hội, lôi hỏa chân quân. Đúng rồi, không thể quên đem thương long một giao cho ta thay bồi dưỡng thiên thương chân quân. Lục Huyền linh cơ khẽ động. Bồi dưỡng thương long một đã có đến mấy năm, khi lấy được long thi xương cốt về sau, cái kia gốc thất phẩm linh thực đã mọc rễ nảy mầm. Lúc trước thiên thương chân quân đem thương long một giao cho ta lúc, liền ước định mỗi qua một đoạn thời gian tới xem một chút linh thực sinh trưởng trạng thái. Hiện tại, là thời điểm mời hắn tới nhìn một cái. Chân quân, trong linh điền thương long một đã nảy mầm. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó, hắn lấy ra thiên thương chân quân lưu cho hắn cái viên kia đặc thù đen nhánh phù lục, đưa vào phù lục tin tức bên trong, hắn hướng đối phương nói rõ mình tại một phiên tìm tòi về sau, đã tìm được thích hợp nhất bồi dưỡng thương long một phương pháp, linh thực trước mắt mọc tốt đẹp đồng thời. Hắn cũng mịt mờ nói ra có tu sĩ không có hảo ý, âm thầm rình mò, thỉnh thiên thương chân quân tới chấn nhờ ít một ít. Hướng thiên thương chân quân cầu viện về. Sau, Lục Huyền liền khống chế vạn chướng huyền tinh trận, đem hạch tâm trong linh điền cái kia vài cộng thất phẩm linh thực che lại. Tuy nói dùng nguyên anh chân quân thần thức, có thể trực tiếp bê ảo L ực phá giải, nhưng Lục Huyền tin tưởng đối phương sẽ không như vậy vô lễ. Hôm sau, hắn đang ở rất nhiều linh thực thi triển linh vũ thuật lúc, đột nhiên, bên ngoài động phủ, linh khí kịch liệt gợn sóng. Đầy trời lôi mang bừa bãi tàn phá. Lục Huyền tiểu hữu, lão hữu thiên thương, đến đây bái phỏng. Một đạo thanh âm già nua từ bầu trời nơi xa truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng động phủ chung quanh mấy trăm dặm. Sau đó, một đạo mỹ lệ thanh hồng tự hồ muốn xỏ xuyên qua lôi hỏa tinh động, chưa bao giờ biết nơi xa kéo dài đến Lục Huyền động phủ. Trong chốc lát, thanh hồng thu lại, một tên gầy gò lão giả khống chế lấy một thanh kiếm gỗ đi vào động phủ bầu trời. Lục Huyền bái kiến thiên thương chân quân. Đã sớm chuẩn bị Lục Huyền liền vội vàng đi ra ngoài đón, lớn tiếng hướng thiên thương chân quân thi lễ ân cần thăm hỏi. Lục tiểu hữu không cần khách khí như thế. Thiên thương chân quân từ tốn nói, sau đó, linh thức tùy ý quét qua động phủ xung quanh trăm dặm. Hừ. Lén lén lúc lúc. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng linh áp tứ tán ra, trực tiếp đem trốn ở động phủ chung quanh vài vị không rõ lai lịch tu sĩ trấn áp. Tiền bối chớ trách. Vãn bối chẳng qua là đường tắt nơi đây, không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Mấy người không khỏi kinh hãi, dồn dập cầu xin tha thứ, đồng thời, riêng phần mình tốn sức khí lực lấy ra chứng minh thân phận của mình tín vật. Lần này liền vòng qua các ngươi một lần, nếu là lần sau lại phát hiện các ngươi, đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Thiên thương chân quân lạnh lùng nói ra. Đa tạ tiền bối. Vãn bối về sau tuyệt sẽ không vô lễ như thế. Mấy tên kết đan tu sĩ như được đại xá, vội vàng hướng thiên thương chân quân biểu thị cảm kích, chạy trối xê hết. Cái này là nguyên anh chân quân chỗ kinh khủng a. Tại bên ngoài động phủ, nhìn thấy một màn này Lục Huyền trong lòng cảm khái nói, có rất nhiều bảo vật, thượng đẳng công pháp thần thông hộ thể, hắn vốn cho rằng chính mình thực lực đủ mạnh, nhưng nhìn đến thiên thương chân quân dễ dàng đem mấy tên kết đan hậu kỳ tu sĩ dọa lùi về sau, lúc này mới nhiều hơn mấy phần tự mình hiểu lấy. Chương 828 các ngươi tu tiên ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. To gan bất quá, có trùng sáng tồn tại. Lục Huyền đối với mình về sau con đường tu hành có sung túc lòng tin, hắn bằng vào trùng sáng bên trong mở ra đủ loại trân quý bảo vật, ngắn ngủi mấy chục năm, liền theo một cái không có gì cả luyện khí tiểu tán tu, trưởng thành đến trước mắt kết đan trung kỳ tu vi linh thực đại sư. Bực này tốc độ phát triển, đã không kém gì Ly Dương Đạo Tông bên trong những kia thiên tư tối vi xuất chúng chân truyền đệ tử, lại càng không cần phải nói, trong linh điền còn có không ít lục phẩm thậm chí thất phẩm cao giai linh thực, một khi chúng nó thành thục, cái kia thực lực của hắn không biết có thể tăng trưởng đến mức nào. Lục tiểu hữu, đám đạo chích kia thế hệ đã bị ta đuổi đi. Về sau nếu là xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, tiểu hữu có thể trực tiếp cùng ta liên lạc. Thiên Thương Chân Quân chậm rãi hạ xuống, nói với Lục Huyền, việc quan hệ hắn cực kỳ xem trọng thất phẩm Thương Long Mộc, là 10 sở hữu hắn nhất định phải nhiều để tâm thêm. Đa tạ chân quân. Lục Huyền kính cẩn thi lễ nói. Đoạn thời gian trước, tại hạ trong động phủ có thất phẩm linh thực tin tức không biết sao lưu truyền ra đi, dẫn tới không ít tu sĩ tham niệm, vậy mà muốn ra tay tranh đoạt. Nhờ có tiền bối ra tay chấn nhờ ép bọn hắn, để bọn hắn về sau không dám càn rỡ. Lục Huyền mập mờ suy đoán nói, tuy nói lúc trước Thiên Thương Chân Quân dùng ẩn nấp thủ đoạn, đem Thương Long Mộc giao cho hắn, nhưng không dám hoàn toàn cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn lý do này cũng là nói thông được, hắn đem Thiên Thương Chân Quân dẫn vào trong động phủ như hắn sở liệu. Thiên Thương Chân Quân cũng không có quá mức quan tâm giấu ở trong trận pháp rất nhiều linh thực, nói chuyện phía một lát sau, Lục Huyền liền dẫn hắn tới đến trồng lấy Thương Long Mộc cùng với Hóa Long Thảo linh điền khu vực vừa mới đi vào, liền có nhà nhạc tiếng long ngâm vang lên, Thiên Thương Chân Quân tầm mắt bị chôn ở trong linh điền cổ kia to lớn đà long thi hài hấp dẫn. Tiểu hữu còn lấy được như thế một bộ thất phẩm dị thú thi hài. Hắn tò mò hỏi. Vãn bối ngẫu nhiên tiến vào Hắc Thủy Tinh Động, tại trong vùng biển tìm tới một chỗ ẩn giấu bí cảnh, may mắn đạt được. Lục Huyền nói đơn giản nói. Đạt được cổ này đà long thi hài lúc, bên trong tối vi trân quý bộ phận bảo vật đã biến mất không thấy gì nữa, vãn bối nghĩ biện pháp mang về, chính là vì cho Thương Long Mộc cung cấp một cái không sai bồi dưỡng hoàn cảnh. Tại sung túc long khí tẩm bổ dưới, Thương Long Mộc sinh trưởng tốc độ lại so với bình thường càng mau một chút, thành công bồi dưỡng khả năng cũng theo đó tăng nhiều. Hắn hướng ngừng chân quan sát Thương Long Mộc, Thiên Thương Chân Quân giải thích nói. Lục tiểu hữu nói không giả, Thương Long Mộc mọc coi như không tệ. Thiên Thương Chân Quân hài lòng gật đầu, trong mắt có mấy phần vẻ tán thưởng. Bất quá, hiện tại xem ra, lão phu lúc trước trực tiếp đem Thương Long Mộc mầm non giao cho ngươi, khó tránh khỏi có chút cân nhắc không chu toàn. Hắn quay đầu nhìn về Lục Huyền, chậm rãi nói ra. Lão phu bình thường cực ít có bồi dưỡng linh thực trải qua, cũng không biết cao gia linh thực bồi dưỡng độ khó, ngược lại để tiểu hữu ngươi phí không ít công phu. Chôn ở linh nhưỡng bên trong đà long thi hài nhường Thiên Thương Chân Quân cảm khái nói ra. Tiền bối nói quá lời, tiếp xúc cao gia linh thực số lượng không nhiều, không biết trong đó một chút che giấu cũng cực kỳ như thường cao gia linh nhưỡng, tinh khiết linh khí nồng nặc là có thể nhường cao gia linh thực sinh trưởng, chẳng qua là khả năng không như ý muốn. Vãn bối bồi dưỡng linh thực đếm không hết, cho nên hiểu rõ đến tu hành giới có đủ loại cổ quái kỳ lạ linh thực. Nhất là cao giai chủng loại, mỗi một loại tập tính, nhu cầu, bồi dưỡng phương thức đều không giống nhau, cần linh thực sư đi thật tốt tìm tòi tổng kết. Vãn bối đạt được Thương Long một mầm non về sau, nghiên cứu lục loại một hồi, từ đó tìm tới thích hợp nó tốt nhất bồi dưỡng phương pháp. Lục Huyền cao giọng nói ra, trong giọng nói có đối với mình linh thực tạo nghệ tuyệt đối tự tin. Thêm kiến thức. Tiểu hữu không hổ là Ly Dương cảnh bên trong số một số hai linh thực sư. Thiên Thương Chân Quân nhẹ gật đầu. Lão phu vốn là tính toán đợi tiểu hữu đem Thương Long một bồi dưỡng thành thục về sau, lại lần nữa trọng thù cảm ơn ngươi. Chẳng qua là tặng cho tiểu hữu ngươi một tấm độc hữu tính vật, để cho tiểu hữu ngươi gặp được tình huống như thế nào lúc, có thể hướng lão phu xin giúp đỡ một ít. Hiện tại xem ra, quả thật có chút đánh giá thấp thất phẩm linh thực bồi dưỡng độ khó. Thiên Thương Chân Quân thấy Thương Long một sinh trưởng quá trình bên trong, vậy mà cần giao long thi hài tẩm bổ, không khỏi lòng sinh cảm khái. Như vậy đi, tính lão phu thiếu tiểu hữu ngươi một cái nhân tình. Bồi dưỡng thành thục về sau, vẫn là sẽ thật tốt tạ ơn tiểu hữu ngươi. Bất quá, tại Thương Long một sinh trưởng giai đoạn, nếu là xuất hiện khó khăn gì có thể trực tiếp cùng lão phu nói. Hắn hướng Lục Huyền cam kết. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên, nếu trước mắt vị này Nguyên Anh chân quân đem lông dê đều đưa đến trước mặt mình, cái kia không cố gắng hao một đợt, thực sự băn khoăn. Hắn hơi cân nhắc một chút, ngôn từ khẩn thiết hướng Thiên Thương Chân Quân nói ra, tiền bối, vãn bối trước mắt là gặp được một cái nho nhỏ nan đề. Ồ, cứ nói đừng ngại. Thiên Thương Chân Quân mỉm cười nói. Là như vậy, tuy nói động phủ bên trong linh điền linh khí nồng đậm tinh khiết, vừa có sung túc long khí tẩm bổ, nhưng vãn bối vẫn còn có chút phát sầu. Thương Long Mục sinh trưởng quá trình bên trong còn cần đại lượng cao gia linh tuyền linh dịch, nếu là số lượng đầy đủ, linh thực sinh trưởng chu kỳ sẽ còn co lại ngắn một chút, đến lúc đó phẩm chất cũng sẽ hơi có tăng lên. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, hắn mục đích thực sự tự nhiên là vì có thể thật tốt bồi dưỡng cái viên kia đạo quả phân hóa ra tới thất phẩm song sinh bạch liên linh chủng, linh chủng cần lấy đại lượng cao gia linh tuyền tẩm bổ đổ vào. Hắn đang suy nghĩ làm sao đi giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, Thiên Thương Chân Quân liền chủ động đưa tới cửa. Chân Quân lông dê, thật tốt hao một thoáng cũng chưa chắc không thể. Lục Huyền trong lòng âm thầm nói ra, có Nguyên Anh Chân Quân ra tay, tự nhiên muốn so với hắn tự mình thu hoạch cao giai linh tuyền dễ dàng rất nhiều. Cao giai linh tuyền, số lượng có muốn không ít. Thiên Thương Chân Quân hướng Lục Huyền xác nhận nói. Không sai. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết gật đầu. Tốt, y. Lão phu ít ngày nữa sai người đưa tới. Hắc thủy tinh động bên trong linh dịch linh tuyền chủng loại không ít, nhiều năm trước từng nghe nói một tên hảo hữu, tại một chỗ phúc địa bí cảnh ở bên trong lấy được một loại thích hợp bồi dưỡng linh thực cao giai linh tuyền. Linh tuyền tại một chỗ cổ quái trong con suối, số lượng hẳn là không ít. Lão phu cái này đi đi một chuyến, tiểu hữu chờ tin tức tốt của ta. Thiên Thương Chân Quân trầm ngâm một thoáng, nói với Lục Huyền. Vậy liền phiền toái Thiên Thương tiền bối. Lấy tiền bối thực lực, tự nhiên có thể thuận lợi lấy được loại kia cao giai linh tuyền. Lục Huyền vội vàng xu nịnh nói, thấy Thương Long một mọc tốt đẹp về sau, Thiên Thương Chân Quân liền yên tâm lại, không có dừng lại thêm, trực tiếp rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn Thiên Thương Chân Quân thân ảnh biến mất với thiên tế, lúc này mới trở về động phủ. Không nghĩ tới ngoại trừ chấn nhờ yếp những cái kia không có hảo ý tu sĩ bên ngoài, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vui sướng trong lòng. Ta thay ngươi bồi dưỡng linh thực, ngươi thay ta thăm dò bí cảnh, thu hoạch linh tuyền, cũng xem như theo như nhu cầu mỗi bên. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dĩ nhiên, nhu cầu của ta thỏa mãn sau có được đồ vật liền hơi nhiều một chút. Thay ta thăm dò bí cảnh, thu hoạch linh tuyền dùng tới bồi dưỡng linh thực. Thay ngươi bồi dưỡng linh thực, ta ngoại trừ có thể được đến không ít trả thù lao bên ngoài, còn có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Này mới là trọng yếu nhất. Chương 829 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nguyên Linh Sâm Ngưng chủng pháp Thiên Tinh Động hộ vệ cùng Thiên Thương Chân Quân thay nhau ra mặt, đem tại động phủ chung quanh bồi hồi hết thảy không có hảo ý tu sĩ đều dọa lùi. Lục Huyền dùng hư không nghiễm một quan sát một hồi, không tiếp tục phát hiện khả nghi bóng dáng về sau, cuối cùng yên lòng lại về tới trước đó an ổn làm ruộng sinh hoạt. Đảo mắt nửa năm trôi qua, này ngày hắn tỉ mỉ đem trong linh điền hết thảy linh thực xem một lần, đi vào bên hồ nhỏ, cảm giác được Lục Huyền khí tức. Ba đầu hình dáng dữ tợn đà long theo đáy nước chui ra, hết sức thân mật vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Lục Huyền lấy ra một đống lớn yêu thú thịt, ném cho hình thể tăng lớn không ít tiểu đà long. Đợi ba đầu rồng vừa lòng thỏa ý sau khi rời đi, hắn tới đến bên bờ trồng lấy băng huỳnh thảo. Linh điền khu vực xa xa liền có một cổ khí tức băng hàn đập vào mặt, lượn lờ hàn khí theo xanh thẳm dài nhỏ phiến lá bên trong bay ra, tại trong tầng trời thấp ngưng kết ra cho bụi lớn nhỏ băng cát rơi trên mặt đất, động lại thành hơi mỏng băng sương. Hơn trăm gốc băng huỳnh thảo cuối cùng toàn bộ hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu, sớm tại trước đây không lâu liền có băng huỳnh thảo hoàn toàn chín mùi, hắn vì thực hiện trùng sáng nhiều liên rút, một mực tích lũy lấy không có đi ngắt lấy, cho đến hôm nay chờ hết thảy băng huỳnh thảo hoàn toàn chín mùi về sau, hắn này mới có thu hoạch trùng sáng ý nghĩ. Từng cây băng huỳnh thảo bị hắn thận trọng ngắt lấy ra tới, rất nhanh liền thu hoạch hơn 80 gốc, còn lại dùng tới ngưng chủng. Phẩm chất tổng thể còn không sai, tốt đẹp chiếm gần một nửa, trong đó còn có nhiều gốc thượng đẳng phẩm chất. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu, 80 cái trùng sáng lặng yên hiển hiện, tại linh huỳnh thảo ngắt lấy vị trí hơi hơi lập lòe. Lục Huyền thân ảnh lóe lên, cùng một thời gian đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, chỗ có trùng sáng cùng nhau vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng như là từng chùm pháo hoa phóng lên tận trời chợt, hóa thành từng đầu dài nhỏ quang hà phi tốc tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu, từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn bình thường lóe lên, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi ban thưởng. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng. Thu hoạch. Hơn 80 cái trùng sáng bên trong, có 14 mang đến 3 năm hoặc 5 năm tu vi ban thưởng, lập tức làm Lục Huyền trong cơ thể lăng không tăng thêm gần 50 năm tu vi. Mãnh liệt linh lực như là kinh đào hải lãng, không ngừng đánh thẳng vào Lục Huyền toàn thân. Hắn vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp trong đan điền, vàng ống viên đan dược hơi hơi xoay tròn, bên trong xanh nhạt đan hỏa lẳng lặng bùng cháy, phi tốc hấp thu đại lượng linh lực. Hồ Etuvi tăng lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Linh lực toàn bộ sau khi hấp thu, Lục Huyền thở phào một hơi, trên mặt hiển hiện thỏa mãn thần sắc. Chính mình tu hành như tốc độ như rùa, rất lâu đều cảm giác không thấy một điểm tăng lên, còn tốt có trùng sáng mang tới tu vi ban thưởng. Lăng không tăng thêm 50 năm tu vi về sau, Lục Huyền cảm giác mình thực lực đạt được rõ ràng tăng lên. Đoán chừng lại thu hoạch một lượng sóng ánh sáng đoàn ban thưởng, liền có thể thuận lợi tấn thăng kết đan hậu kỳ cảnh giới. Hắn âm thầm suy đoán nói. Này tu vi tốc độ tăng lên, đoán chừng cùng Ly Dương Đạo Tông đạo tử so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Khoảng cách kết đan hậu kỳ thêm gần một bước, cũng là mang ý nghĩa bảo lâu khí linh nhận lời tàn khuyết động thiên sắp rơi vào Lục Huyền trong tay, thuận tiện còn có không thua kém thất phẩm linh chủng, cái này khiến Lục Huyền trong lòng có mấy phần bức thiết cùng chờ mong. Còn lại mấy chục cái trùng sáng ban thưởng, mang đến nhiều loại khác biệt bảo vật, hoặc là băng phách hoàng, băng tủy linh những dạng này vật thật ban thưởng, hoặc là linh những phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, hấp thu mấy cái phương pháp phối chế kinh nghiệm bao về sau, hắn ủ chế băng tủy linh những trình độ đã đạt đến hóa cảnh, vô luận là linh những phẩm chất, vẫn là ủ chế xác suất thành công, nhưng có nhất đại tông sư khí phái thu hoạch xong mấy chục cái trùng sáng về sau, Lục Huyền liền. Đối với còn lại băng huỳnh thảo tiến hành ngưng chủng xử lý, hắn lúc trước nhiều lần ngưng kết băng huỳnh thảo linh chủng, sớm đã xe nhẹ đường quen, không cần lo lắng ngưng chủng xác suất thành công. Sau đó, hắn lại tại trong linh điền hoàn chỉnh đi một lượt, từng cái xem hết thể linh thực tình huống cặn kẽ, làm đến cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng tẩm bột nhiên, linh thức N hay C ảm phát giác được bên ngoài động phủ truyền đến một hồ nhẹ nhàng sóng linh khí. Một viên đưa tin phù lục đang ở trận pháp. Bên ngoài rung nhẹ nhẹ, Lục Huyền vẫy tay, liền đem đưa tin phù lục dẫn đến trước người, linh lực kích phát, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục tiền bối, vãn bối văn càng, gần đây trong cửa hàng tới một tên kết đan chân nhân, nói là đã từng cùng tiền bối thương lượng qua, dùng một kiện linh thực tương quan trân quý bảo vật, đổi lấy lục trong tay tiền bối một cốc tên là Tịnh Bình Liễu linh thực. Kết đan chân nhân. Đổi Tịnh Bình Liễu. Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên kết đan tiền kỳ cảnh giới lão giả, trước đó hắn được mời tham gia Bách Hoa Cung cung chủ tổ chức Bách Hoa Yến, tại lẫn nhau trao đổi bảo vật lúc, hắn từng lấy ra chính mình bồi dưỡng ra tới ngũ phẩm Tịnh Bình Liễu, lúc đó Tịnh Bình Liễu nhận tên kia kết đan lão giả kiệt lực tranh thủ, bất quá xuất ra bảo vật không để cho Lục Huyền hài lòng, cho nên không có trao đổi thành công. Lục Huyền lo liệu lấy thiện chí giúp người ý nghĩ, trước khi đi cho lão giả lưu lại một tia hy vọng, lưu cho lão giả có ở giữa tiệm tạp hóa tin tức. Hắn hướng lão giả hứa hẹn sẽ đem Tịnh Bình Liễu lưu cho hắn một quãng thời gian, chỉ cần lão giả có thể tìm đến khiến cho hắn hài lòng linh thực tương quan bảo vật, cái kia là có thể đổi được cái kia gốc Tịnh Bình Liễu. Không nghĩ tới thật đúng là khiến cho hắn lấy được. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì bảo vật. Lục Huyền trong lòng nổi lên mấy phần tò mò, quyết định đi cửa hàng một chuyến, xem lão giả có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi cùng Lôi Quỷ Công vài câu, hơi thu thập một chút, liền tới đến Trích Tinh Lâu, tiến vào có ở giữa tiệm tạp hóa, mắt sắc văn càng lập tức ra đón. Lục tiền bối, vị kia Mạc tiền bối đang ở trong phòng nhã thất chờ. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, thần sắc hơi có mấy phần khẩn trương. Nhìn ra được một tên lạ lẫm kết đan chân nhân mang đến cho hắn không ít áp lực. Tốt, làm tốt lắm, y. Tiếp xuống ngươi an tâm tiếp đãi khách hàng, còn lại giao cho ta xử lý. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào phòng trong u tĩnh nhã thất. Lục đạo hữu. Vừa mới đi vào, bên trong một lão giả trong nháy mắt đứng dậy, trong giọng nói mơ hồ có mấy phần xúc động. Mạc đạo hữu, Bách Hoa Cung từ biệt, đã có mấy năm, đạo hữu gần đây được chứ? Lục Huyền linh thức mẫn phát giác được lão giả trong cơ thể có một cổ như có như không suy bại khí tức, theo miệng hỏi. Đa tạ Lục đạo hữu quan tâm, hết thảy còn tốt, liền là một mực nhớ thương lấy đạo hữu trong tay cái kia gốc Tịnh Bình Liễu. Lão giả mỉm cười nói. Mạc đạo hữu yên tâm, cái kia gốc Tịnh Bình Liễu còn tại Lục mổ trong tay. Lục Huyền nghe dây cung biết nhã ý, trấn an lão giả một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão giả như trút được gánh nặng. Lúc trước đáp ứng nói bạn điều kiện, tại hạ tốn sức tâm tư, cuối cùng có thể đạt thành. Ồ, không biết Mạc đạo hữu trong tay có gì linh thực tương quan đồ vật? Lục Huyền tò mò hỏi. Một loại tên là Nguyên Linh Sâm ngũ phẩm ngưng chủng pháp. Lão giả phải hạ một đạo cách âm cấm chế, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên trắng sữa ngọc giản mặt ngoài có mịt mờ bạch quang, tự hồ ẩn chứa linh khí nồng nặc. Ngũ phẩm ngưng chủng pháp. Ngươi này là cho ta một cái to lớn kinh hỷ a. Lục Huyền thần sắc trấn định, nội tâm tuôn ra mãnh liệt vui vẻ. Chương 830 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Mới tu vi ban thưởng. Tên sách, các ngươi tu tiên ta làm ruộng là ngũ phẩm, ngưng chủng pháp giá trị muốn so linh chủng cao không biết có bao nhiêu, mỗi một loại linh thực ngưng chủng pháp đều cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói ngũ phẩm này một cấp bậc linh thực, tuy nói ngũ phẩm linh chủng sinh ra cần thỏa mãn đủ loại thiên thời địa lợi, cùng loại với Thiên Kiếm Tông lúc ngũ phẩm kiếm thảo, chỉ có tại tông môn bảo địa kiếm trì bên trong mới có thể tình cờ thai nghén ra tới một hai cái. Ngũ phẩm linh thực không hề giống đê giai chủng loại linh thực có thể đại lượng ổn định thu hoạch được, nhưng dù cho tình cờ đạt được một hai cái, lâu dài về sau, tích lũy trùng sáng ban thưởng cũng cực kỳ khả quan. Mạc đạo hữu thế mà có thể tìm tới một loại ngũ phẩm ngưng chủng pháp, quả thực có chút vượt qua Lục Mỗ dự kiến. Hắn không khỏi cảm khái nói. Tại hạ trả giá đau đớn đại giới, tăng thêm cực kỳ may mắn, mới thu hoạch được này ngũ phẩm ngưng chủng pháp. Lão giả trầm giọng nói ra. Không biết cái kia nguyên linh sâm là lai lịch ra sao? Lục Huyền thích hợp biểu đạt ra trong nội tâm tò mò, làm bộ hỏi. Nguyên linh sâm đến từ ngoại vực tu hành giới. Là nơi đó một loại hiếm thấy linh thực, bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh thuần đến cực hạn linh khí, sau khi phục dụng có khả năng trực tiếp tăng lên linh lực, dù cho đối với kết đan chân nhân tới nói đều có hiệu quả rõ ràng. Cũng có thể dùng tới luyện chế tăng cao tu vi trân quý ngũ phẩm linh đan. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đối với kết đan chân nhân tới nói, như muốn thông qua dùng đan dược phương thức tăng trưởng linh lực, cơ bản chỉ có thể dựa vào tam phẩm tứ phẩm đan dược. Bình thường kết đan tu sĩ căn bản là không có cách làm đến thường cách một đoạn thời gian liền ăn vào ngũ phẩm đan dược, mà lại dựa theo lão giả miêu tả, cái kia nguyên linh sâm thành thục sau có thể tăng lên dùng tu sĩ thể nội linh lực, cái này khiến trong lòng của hắn hứng thú càng sâu. Tăng lên linh lực linh thực, trùng sáng vô cùng có khả năng mở ra tương quan bảo vật, hoặc là trực tiếp mở ra đại lượng tu vi. Sắp đột phá đến kết đan hậu kỳ, Lục Huyền phòng ngừa chu đáo, bắt đầu vì về sau làm dự định. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, một khi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cái kia tam phẩm băng huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng sẽ kịch liệt giảm bớt. Nhưng nếu muốn đem nó cải tiến thành ngũ phẩm linh thảo, độ khó kia không khác đăng thiên. Nhất phẩm linh huỳnh thảo, cải tiến thành nhị phẩm thủy huỳnh thảo, lại cải tiến thành tam phẩm băng huỳnh thảo, trong đó tốn hao thời gian tinh lực nhiều vô số kể. Này một linh thảo tự thân phẩm giai quá thấp, lại lần nữa cải tiến thành ngũ phẩm linh thực khả năng thực sự quá xa vời. Nếu là có mới trùng sáng tu vi ban thưởng vật thay thế, cái kia không thể tốt hơn. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đương nhiên, đây chỉ là trước mắt hắn một cái suy đoán, cụ thể áp dụng còn cần không ít thời gian, tối thiểu, nhất định phải biết rõ ràng trước mắt này ngưng chủng pháp thật giả, cùng với xác nhận về sau, sưu tập đến tương ứng nguyên linh sâm linh chủng. Mạc đạo hữu có thể hay không có thể làm cho Lục Mỗ kiểm tra một chút ngưng chủng pháp chân ngụy. Dù sao, ngũ phẩm ngưng chủng pháp thực sự quá hiếm thấy. Cẩn thận lý do vẫn là trước xác nhận một chút cho thỏa đáng. Lục Huyền cân nhắc một chút, chậm rãi hỏi. Không sao, Lục đạo hữu cứ việc kiểm tra. Mai Ngọc Giản này phía trên bố trí độc hữu cấm chế, cho dù là nguyên anh chân quân thần thức, cũng không cách nào lặng yên phá giải, chỉ có thể bê ảo L ực tiến vào. Đạo hữu có khả năng thu hoạch được phía trước nhất một phần nhỏ ngưng chủng chi pháp, bất quá tin tưởng dùng Lục đạo hữu tại linh thực một đạo thiên phú, chắc hẳn có khả năng phân biệt ra thật giả. Lão giả trầm giọng nói ra, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, nhìn kỹ xong ban đầu một bộ phận nội dung về sau, đang muốn hướng xuống xem, linh thức lập tức phát giác được một đạo nhìn như đơn giản, kỳ thực tính bền dẻo 10 phần cấm chế, hắn cũng không có thử nghiệm phá tan cấm chế, linh thức theo trong ngọc giản rời khỏi. Đúng là ngũ phẩm ngưng chủng pháp. Trước mắt hắn đã trong tay nắm giữ nhiều loại ngưng chủng pháp, tự nhiên có thể phân biệt ra được trong ngọc giản nội dung. Như thế thuận tiện. Họ Mạc lão giả thở dài một hơi. Lục đạo hữu, cái kia Tịnh Bình Liễu. Đạo hữu yên tâm, Tịnh Bình Liễu tự nhiên vẫn còn ở đó. Lục Huyền mỉm cười nói, trước người xuất hiện một gốc kỳ dị cành liễu, gốc rễ thân quấn quanh ở cùng một chỗ như bảo bình, bích thanh cành liễu giãn ra, tản mát ra một cổ tươi mát tự nhiên khí tức, nghe ngóng là mười sảng khoái tinh thần. Không sai, đúng là Tịnh Bình Liễu. Lão giả kinh hỉ nói ra. Không dối gạt Lục đạo hữu, tại hạ thần hồn, thân thể từng bê ị tê hương nặng, lưu lại khó mà tiêu trừ ám thương. Đạo hữu trong tay này gốc Tịnh Bình Liễu liền có thể đem trong cơ thể ta ám tật tiêu trừ sạch sành sanh. Hắn tiếp lấy cảm khái nói. Ngũ phẩm ngưng chủng pháp cùng giai linh dược ở giữa, giá trị chênh lệch không nhỏ, Mạc đạo hữu nguyện ý làm sao cùng Lục mỗ trao đổi? Lục Huyền hỏi. Nếu Lục đạo hữu đưa ra vấn đề này, vậy tại hạ cũng không cùng ngươi đạo hữu ngươi quanh co lòng vòng. Ngoại trừ cái kia Tịnh Bình Liễu linh thực bên ngoài, Mạc mỗ còn muốn đạt được 500 linh thạch trung phẩm, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Lão giả trầm ngâm một thoáng, thử thăm dò. Không có vấn đề. Lục Huyền lúc này gật đầu, lão giả nói lên giá cả đã tương đương hợp lý, coi như đặt ở ngưng chủng chi pháp cùng linh thực cả hai bên trên, Lục Huyền liền đã kiếm lời không tiểu tiện nghi, lại càng không cần phải nói ngưng chủng pháp đối với hắn mà nói có đặc biệt ý nghĩa, chỉ cần điều kiện phù hợp, hắn có khả năng từ bên trong thu hoạch được liên tục không ngừng bảo vật ban thưởng, huống hồ, đối với trước mắt một ngày thu đấu vàng hắn tới nói, linh thạch xem như thứ không thiếu nhất, hắn lấy ra 500 linh thạch trung phẩm, tính cả Tịnh Bình Liễu cùng một chỗ giao cho lão giả, đồng thời thuận lợi đạt được cái viên kia trắng sữa ngọc giản, lão giả xác nhận không sai về sau, không có dừng lại thêm, hài lòng rời đi, Lục Huyền đưa hắn đưa ra tới, trở lại trong cửa hàng ở giữa, nhìn lấy ngọc giản trong tay đồng dạng vô cùng hài lòng. Xem ra vẫn là được nhiều nhiều thiện chí giúp người a. Hắn nhớ tới lúc ấy tình cảnh, không khỏi cảm khái một câu, Bách Hoa Yến bên trên, lão giả một lòng mong muốn thu hoạch được Tịnh Bình Liễu, thậm chí mơ hồ có tranh đoạt ý nghĩ, cũng may Lục Huyền xử lý thỏa đáng, cho lão giả một cái điều hòa chi pháp không nghĩ tới, lúc trước chẳng qua là tùy ý bày ra cử chỉ vô tâm, hiện tại mang đến cho mình như thế phong phú hồi báo. Vẫn là đến mau sớm tìm tới cái kia nguyên linh sâm linh chủng chờ thành thục sau xem có thể khai ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn tới đến tiệm tạp hóa bên trong, Văn Càng đem gần nhất cửa hàng hết thảy cáo tri với hắn, cũng giao cho Lục Huyền một chút hắn sưu tập tới linh chủng, đáng tiếc, đều là một chút phổ biến chủng loại, phẩm giai hơn phân nửa là tam phẩm tứ phẩm. Lục Huyền không đành lòng Phật hắn có hảo ý, quyết định mang về động phủ, thuận tay gieo trồng, xem về sau có thể hay không đạt được hài lòng bảo vật trước khi đi. Hắn động viên vài câu Văn Càng, khiến cho hắn không ngừng cố gắng sau đó, đi vào Hải Lâu Thương Hội nên đón hắn chính là đợi ở trong thương hội xem xét các loại bảo vật một đạo nhân. Lục Huyền tại xử lý một chút có quan hệ linh thực tạp vụ về sau, cùng một đạo hữu nói chuyện phím ôn chuyện lúc, đệ tử bản thân đang tìm kiếm nguyên linh sâm này một ngũ phẩm cao giai linh chủng, một đạo hữu cùng họ Văn nữ tu nghe vậy, vội vàng tỏ thái độ sẽ ở trong thương hội chủ động sưu tập, mau sớm giúp Lục Huyền cầm tới nguyên linh sâm linh chủng, họ Văn nữ tu hỏi. Thăm thêm ra thương hội phân lâu, đều không có tìm được nguyên linh sâm linh chủng, chỉ có hai nơi phân lâu có thành thục nguyên linh sâm linh dược, bất quá đối với Lục Huyền mà nói tác dụng không lớn, bất đắc dĩ coi như thôi. Không vì cái gì khác, chủ yếu là muốn nhìn tự tay bồi dưỡng linh thực một chút trưởng thành. Một đạo hữu hỏi lúc, Lục Huyền mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra.